Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2752, Dưỡng Thành Kế Hoạch Năm. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cùng Tu Tử Cẩn hai cái nhìn nhau không nói gì. Tu Tử Cẩn nhìn thấy, hắn Vương Phi, an vị trên giường, cũng không dưới giường nghênh đón. Ninh Thư cười nói, Vương gia, quá lạnh, thần thiếp cũng không xuống giường. Tu Tử Cẩn, muốn nói sai khẳng định là sai. Lấy phu là trời nên chiếu cố thật tốt trượng. Phu, nhưng là cứng rắn nói cái gì sai lầm lớn cũng không tính được. Dù sao ngày, như vậy lạnh, coi như thê tử ở trên giường chưa dậy đến. Không tính là sai, trượng phu yêu mến thê tử đoán chừng cũng sẽ không đem thê tử cứng rắn theo. Trong chăn cầm ra tới. Nhưng là Tu Tử Cẩn trong lòng kìm nén một cỗ khí. Kia là Vương Phi đối hài tử. Coi nhẹ, như bây giờ lười nhác dáng vẻ. Làm Tu Tử Cẩn trong lòng hết sức không thoải. Mái, Hoàng Nhi cũng là ngươi cháu trai. Không nói hắn hiện tại là con của ngươi. Liền xem như làm tiểu di. Hắn ngã bệnh ngươi cũng đến lượt sốt ruột. Tu Tử Cẩn khoác trên người quần áo. Khuya khoát, toàn thân đều là lạnh lẽo. Ninh Thư nói, ta đương nhiên lo lắng Hoàng Nhi, nhưng là thần thiếp cái gì, đều không làm được, sau đó chính là đứng ở nơi đó có làm được cái gì. Thần, thiếp thật dự định làm cho người ta đi mời đại phu tới cho hắn nhìn xem. Tiểu hài tử không thoải, mái, đói bụng kéo, không biết nói chuyện, chỉ có thể dùng khóc để diễn tả, rảo biện. Tu Tử Cẩn trong lòng rõ ràng cảm thấy đối phương qua loa. Đến cùng phải hay không Hoàng Nhi thân sinh mẫu thân? Nếu như là thân sinh mẫu thân, hiện tại chỉ sợ đã canh giữ ở Hoàng Nhi bên giường. Khó có thể ngủ. Ninh Thư thấy nhiều Tu Tử Cẩn người như vậy. Chính mình cũng làm không được sự tình, nhất định để người khác làm được. Nếu như chết Ninh An Sương biết Tu Tử Cẩn hành vi, sợ là buồn nôn hơn đến. Phun đi, ta chết đi, người cùng nữ nhân khác thành thân, sẽ không nói cái gì, nhưng là tìm cùng ta không sai biệt lắm, còn làm nữ nhân này khắp nơi bắt, trước chính mình, học tập chính mình, rêu rao chính mình thâm tình, một bên thâm tình tưởng niệm chính mình, một bên lại tìm nữ nhân làm người, buồn nôn, đây rốt cuộc buồn nôn hơn ai, đối với người ủy thác Ninh An Nghi tới nói, chính mình không có phản kháng. Đường sống, bị ép học tập tỉ tỉ, sống thành tỉ tỉ dáng vẻ, trượng phu một lời, thâm tình đều cho tỉ tỉ, tân hôn ngày hôm sau liền bị rót tiệt tử chén thuốc. Đời này cũng không thể, có hài tử, chiếu cố tốt tỉ tỉ tỉ phu hài tử, còn nhất định phải khắp nơi chiếu cố tốt, hài tử có vấn đề gì, nàng muốn biểu, hiện được so với ai khác đều tích cực, bằng không không hợp cách. Không phải Tu Tử Cẩn trong lòng hoàn mỹ thê tử hình. Tượng, đời này người ủy thác đều phải sống ở một người chết cái bóng dưới. Vẫn là chị, ruột của mình, rốt cuộc cái kia oán ai. Có lẽ trên trời tỷ tỷ còn tại oán hận nàng đi. Chiếm vị trí của nàng. Tóm lại, Tu Tử Cẩn tự cho là thâm tình buồn nôn hành hạ hai nữ nhân. Tu Tử Cẩn xem Ninh Thư ngồi ở trên giường bất động. Thỉnh thoảng khỏa bỗng. Chốc bị tử, hận không thể dùng chăn đem chính mình che lên đến dáng vẻ. Nhìn, liền nổi giận, trước đó cũng còn xem như hiền lành. Hiện tại đây là có chuyện gì? Tiểu nha hoàn ở bên cạnh thấy nơm nớp lo sợ. Chẳng lẽ Vương Phi không có nhìn? Gia Vương gia tức giận. Nhiều lần đều muốn nhắc nhở Vương Phi. Nhưng là Vương, gia ở đây, không dám nói lời nào. Tu Tử Cẩn hừ lạnh một tiếng. Phất tay áo quay người đi, bên người gã sai vặt, nhanh lên xách theo đèn lồng đuổi theo. Ninh Thư nằm xuống, người hừ liền hừ, ai còn sẽ không hừ. Bình nước nóng có chút lạnh, đổi nước nóng, Ninh Thư đối tiểu nha hoàn nói. A, là, tiểu nha hoàn sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Ninh Thư. Yêu cầu là đổi bình nước nóng, một lần nữa lấp nóng hổi bình nước nóng ở trong chăn trong. Ninh Thư thoải mái, mà thở dài một hơi, tiếp tục bắt đầu ngủ. Lúc tu luyện trong lòng một bên suy tư, nên như thế nào nghịch tập. Tại cái này tam tòng tứ đức thời đại, xuất giá, trượng phu chính là hết thảy. Nữ nhân địa vị thấp thời điểm, đối với nam nhân yêu cầu không dám phản kháng. Lại thêm Tu Từ Cẩn là có ý thức đem người ủy thác bồi dưỡng thành trong lòng ái thê bộ dáng, dựa theo điều giáo trình tự, phạm sai lầm, liền muốn chịu côn bị lạnh rơi. Nếu như làm tốt, liền sẽ nhận ban thưởng. Chính là đánh một gậy cho viên táo ngọt, liền rất cam tâm tình nguyện. Ân uy, cùng sử dụng, lần này chọc Tu Từ Cẩn không cao hứng. Tu Từ Cẩn khẳng định phải vắng vẻ nàng một đoạn thời gian rất dài. Ninh Thư biểu thị không ke, muốn thoát khỏi con rối sinh hoạt. Ai sáng tạo ra người ủy thác con rối đồng dạng sinh hoạt, làm người ủy thác sinh hoạt vô vọng? Là hắn? Tu Từ Cẩn phải giải quyết người ủy thác tình huống ngay tại Tu Từ Cẩn trên người. Nếu không làm Tu Từ Cẩn ở ra dám, liền không có người trông coi người ủy thác. Làm người ủy thác mặc quần áo gì, ăn cái gì, sau đó người ủy thác nuôi dưỡng cháu trai. Tương lai vương phủ vinh quang vẫn là tại hài tử này trên người. Người ủy thác tại cái này vương phủ chính là lão đại nha. Cô nhi quả mẫu mặc dù đáng thương, nhưng cũng là hoàng thân quốc thích. Ăn mặc là không lo, hắn như vậy yêu chính mình thê tử, vậy tặng hắn đi gặp thê tử. Bất quá phải bảo đảm chuyện này làm được không có gì lỗ thủng. Muốn để Tu Từ Cẩn chết thoạt nhìn là bởi vì hoàng vị chi tranh ra vấn đề. Dù sao Tu Từ Cẩn mấy cái thúc thúc bá bá nhìn hắn đều không vừa mắt. Còn có một cái phương án chính là đem Tu Từ Cẩn điều giáo thành run em mờ. Ngươi, điều giáo ta, ta trái lại đem ngươi điều giáo thành một cái tượng gỗ. Tại người ủy thác trước mặt chính là một cái chịu ngược đãi cuồng. Nhưng là loại phương thức này lúc nào cũng có thể muốn phá vỡ. Không xác thực bảo nhất định có hiệu quả. Hơn nữa người là hay thay đổi. Hoặc là làm Tu Từ Cẩn bị bệnh liệt giường tốt. Vương phủ hết thảy tất cả đều dựa vào người ủy thác. Lúc này Tu Từ Cẩn liền không có tâm lực điều giáo người ủy thác. Nhưng là cũng có thể bởi vì bị bệnh liệt giường càng thêm ra tâm lý vặn vẹo. Phương án tuy nhiều, nhưng ở cái này không cách nào ly dị thời đại, nhất là hoàng gia hôn nhân, ngọt bùi cay đắng chính mình nuốt, quả thực có điểm hố. Cha, hơn nữa nhà mẹ đẻ bên kia tuyệt đối là sẽ không đồng ý. Thứ nhất bị bại phôi, thanh danh, thứ hai vinh quang không có. Hoàng đế bên này phản ứng khả năng càng thêm chí mạng. Cái gì, muốn cùng trẫm, tôn tử hòa ly? Trẫm tôn tử bị một nữ nhân cho từ bỏ, không có chuyện như thế. Cho nên muốn cùng cách khả năng là zero. Hòa ly con đường này là đi không thông. Loại này thao đàn cảm giác tựa như là dẫm lên cầu phân, lại không biện pháp nhảy ra, lại không có cách nào xử lý này đống ba ba, cũng chỉ có thể bị trói ở đây thút thít. Quan hệ của hai người tại dạng này mất cân bằng bên trong từng chút, hư thối xuống. Người ủy thác tại dạng này quan hệ bên trong, Tu Từ Cẩn càng thi ngược. Cho, nàng hạ tinh thần khóa lại từng đạo gông xiềng. Người ủy thác liền càng không muốn xa rời cùng ly không ra Tu Từ Cẩn. Bởi vì bỏ ra quá nhiều, không cam tâm, muốn từ trên người người đàn ông này tìm về vốn dĩ. Nàng bắt chước người khác, ăn không thích đồ ăn. Nàng nỗ lực to lớn. Hơn nữa sẽ tiếp tục đầu nhập, lấy tranh thủ càng ngày càng ít chú ý. Nếu như không phải tiệt tử chén thuốc, Ninh An Nghi cũng liền như vậy cả một đời qua đi xuống. Kỳ thật đây chính là vì cái gì nữ hài tử luôn là không thể rời đi cặn bã nam. Nguyên nhân, người có rất cường đại tự lành năng lực, nhưng là cái này cũng là có chỗ hại. Cũng làm người ta không cách nào dứt bỏ có hại sinh tồn phương thức. Ninh An Nghi biết loại cuộc sống này là tuyệt vọng, nhưng là không có cách nào, không thể rời đi có hại người. Hết chương.